Năm xưa trong số trăm người chúng ta y là người ngu ngốc nhất, vĩnh viễn ở hàng cuối, không ngờ ngày nay y lại có thể phi thăng tiên giới, thật sự là thiên đạo vô thường. Sư đệ ta phải đi rồi, cảm tạ lễ vật của đệ. Ta còn có nhiệm vụ trong người, hiện tại Hiên Viên kiếm phái chúng ta hận không thể một người phân thành hai. Không có yến tiệc nào tốt lành, chỉ cần sơ ý một chút sẽ xảy ra không biết bao nhiêu phiền phức. Hiện tại ta phải đi tuần tra, tối đến chúng ta sẽ nói chuyện. Dứt lời tứ sư huynh quay đầu rời khỏi, ngự kiếm bay đi. Nam Thiên Chân Quân nói, được rồi, các con cũng đi làm nhiệm vụ đi thôi. Tắc Thành, lát nữa con hãy tới Hiên Viên kiếm phong đưa tin, lãnh nhiệm vụ, ra sức vì môn phái. Thêm được một người là thêm một phần lực lượng. Dư Tắc Thành nói, đệ tử đã hiểu, sau đó lục sư đệ thất sư đệ cáo từ Dư Tắc Thành, nhất nhất rời khỏi. Bọn họ kẻ có nhiệm vụ, kẻ phải tuần tra, ai nấy đều bận rộn túi bụi. Lục sư đệ thất sư đệ đã hoàn toàn thay đổi, hết sức điềm đạm trầm ổn, mặt không tình cảm trơ ra như đá, không còn hoạt bát hiếu động, hỏi không ngớt miệng như trước. Nhưng không hiểu vì sao Dư Tắc Thành không thích bộ dạng hiện tại của bọn chúng, vẫn thấy thích bộ dáng trước kia của chúng hơn. Xem ra đây là di chứng để lại do kế hoạch của lão bất tử năm xưa, khiến cho bọn họ trở nên bộ dáng này. Đồ đệ tiểu tam của Dư Tắc Thành 5 năm không gặp hiện tại đã đạt tới cảnh giới tố thể trung cấp, đang kích động nhìn sư phụ. Dư Tắc Thành đã chuẩn bị không ít bảo bối, lúc này lấy ra đưa cho y. Có những bảo bối này tương trợ y có thể lập tức bế quan tu luyện, xung kích cảnh giới tố thể cao cấp. Đây là đồ đệ của mình, cho nên Dư Tắc Thành hết sức hào phóng với y. Dư Tắc Thành bắt đầu hỏi. Góc truyện audio.com, hàn tâm đắc tu luyện của y trong thời gian qua, người hỏi kẻ đáp. Tiểu tam trả lời đâu ra đó, đã luyện thành 3 môn trong Hiên Viên lục kiếm, 4 lộ kiếm pháp nhập môn. Đó là nhờ sự dạy dỗ tận tâm bấy lâu nay của sư phụ Nam Thiên Chân Quân. Tiểu tam khắc khổ tu luyện, rất thành công, khiến Dư Tắc Thành hết sức hài lòng. Nam Thiên Chân Quân bên cạnh nói, tính cách tiểu tam trầm ổn, trời sinh có thiên phú tu đạo, ý chí kiên cường, xét về một mức độ nào đó còn mạnh mẽ hơn cả chúng ta. Đáng tiếc khi trúc cơ quá muộn, sau này e rằng tiên lộ hết sức gian nan. Dư Tắc Thành bèn nói, chưa chắc sư phụ con có một nơi thần diệu vô cùng, có thể nâng cao tu vi vô hạn. Dư Tắc Thành bèn đem chuyện tam thiên giới kể hết cho sư phụ mình nghe. Nam Thiên Chân Quân gật đầu liên tục, sau đó mới nói, hay, địa phương này hay lắm. Đến khi tiểu tam tiến vào dung hợp kỳ, để cho y tới đó tu luyện, chắc chắn có thể một bước ngàn dặm, đẩy nhanh tu vi, có lẽ tương lai sẽ đắc thành đại đạo. Tắc Thành, chuyện tam thiên giới con phải lập tức bẩm báo trưởng môn, chuyện này vô cùng quan trọng, chúng ta phải khống chế được nơi đó, con. Cẩu tặc to gan, bất chợt Nam Thiên Chân Quân biến mất, sau đó bên ngoài thiên đạo phong bùng nổ từng trận dao động nguyên khí, chấn động vô cùng mạnh mẽ. Sư phụ đang chiến đấu, không biết địch nhân là ai, nhưng đối phương nhất định là Nguyên Anh Chân Quân. Dư Tắc Thành vừa định ra tay trợ giúp nhưng Nam Thiên Chân Quân đã trở về, trong tay nắm một quỷ ảnh. Chỉ trong nháy mắt, sư phụ mình đã đánh bại một tên Nguyên Anh Chân Quân, khiến cho Dư Tắc Thành kinh ngạc không thôi. Nam Thiên Chân Quân vứt một pháp bảo thu được cho tiểu tam, sau đó thi pháp cho quỷ ảnh kia vào trong một bình ngọc, cất bình ngọc đi. Đây là một trong 9 phân thân của Quỷ Lệ Chân Quân thuộc Cửu U Quỷ Linh Tông. Y rất coi thường pháp trận của Hiên Viên kiếm phái chúng ta, nghĩ rằng quỷ anh ẩn hình của mình vô địch thiên hạ, vọng tưởng rình trộm chúng ta, bị ta phát hiện bắt sống. Tiểu tam bên cạnh thu lấy pháp bảo sư tổ ban cho, không thèm để ý đến trận chiến vừa rồi. Xem ra trận chiến như vậy thường hay xảy ra, bọn họ đã quen. Thấy vẻ mặt của Dư Tắc Thành, tiểu tam nói, sư phụ, đây là lần thứ tư tân khách nhìn trộm trong hôm nay, sư tổ trấn thủ 4 phong phía bắc thời gian gần đây đánh đuổi vô số cường địch tới đây nhìn trộm. Cách chương.